One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355. Mắt Ưng vs Hắc Hồ Tử. Mắt Ưng chỗ ở trên đảo. Hắc Hồ Tử đang cùng Mắt Ưng giao thủ. Hai người giao thủ, nhìn Van Ogre đám người nhiệt huyết sôi trào, hai mắt không dám nháy một cái. Trùng hợp nhất, hỗn loạn nhất, tàn bạo huyết tinh đại hải tặc thời kỳ. Ở vào đỉnh điểm giữa hai người đàn ông này đối quyết. Có thể nói long tranh hổ đấu. Nói là hòa tinh đụng địa cầu tuyệt không khoa trương. Một cái cường thế tế thân tứ hoàng thực lực có thể nói kinh khủng Hắc Hồ Tử. Một cái đứng ngạo nghễ thế giới đỉnh điểm. Được công nhận là đệ nhất kiếm hào Mắt Ưng. Tòa thành trước mặt sân rộng trên đất trống. Khói đen cuồn cuộn, phi xa sao động, tựa như đã trải qua một hồi thế chiến giống nhau. Vốn chính là đầy đất phế tích. Hiện tại càng là hủy, không có một chỗ là hoàn hảo không hao tổn. Hắc Hồ Tử mỗi một lần ra chiêu, đều kinh thiên động địa. Lực lượng cuồng bạo, hầu như tùy thời có thể đem trọn hòn đảo cho hủy diệt. Chấn động quả thực cộng thêm ám ám quả thực, uy lực đủ để hủy thiên diệt địa. Trong không khí nổ vang liên tục, tầng khí quyển không được bị Hắc Hồ Tử tự tay xé nát bấy. Mỗi một lần chấn động quả thực phát động, mặt đất dưới chân đều đi theo lay động kịch liệt. Nguyên bản kiên cố nham thạch, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt. Răng rác, Mắt Ưng mới vừa rơi xuống đất, Hắc Hồ Tử một quyền đập ra. Oanh một tiếng, kèm theo chói tai vang dội, một cỗ cường lực trùng kích hung hăng đánh phía Mắt Ưng. Mắt Ưng vội vàng nghiêng người né tránh, phía sau mới vừa đứng địa phương, nhất thời sinh ra một đạo to lớn rãnh sâu. Giữa không trung cát bụi cuồng quyền, toái thạch tứ tiên. Hắc Hồ Tử nhếch miệng một trận cười điên cuồng, như man ngưu giống nhau, lần nữa điên cuồng nhằm phía Mắt Ưng, một bên chạy thật nhanh. Hắc Hồ Tử một bên song quyền không được oanh kích lấy chung quanh khí tầng. Bùm bùm, nổ vang liên tục. Bây giờ Hắc Hồ Tử đối với chấn động quả thực sớm đã nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Mắt Ưng vô luận hướng bất luận cái gì phương hướng tránh né, đều là nguy cơ trùng trùng. Hắc Hồ Tử mỗi một quyền đánh ra, cũng như cùng sóng lớn phi nhanh, như sơn thạch đổ nát. Không chỉ có không khí chung quanh bị hắn tùy ý thao túng phá hư, cả hòn đảo nhỏ cũng được Hắc Hồ Tử ý phát huy sân khấu. Bất quá, Hắc Hồ Tử thế tiến công hung mãnh, chiêu thức cuồng bạo, Mắt Ưng cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đệ nhất kiếm hào danh bất hư truyền, Mắt Ưng thân pháp phiêu giật, kiếm pháp tinh xảo, thân hình chợt hiện truyền, thỉnh thoảng nhảy lên bay xuống. Tuy là Hắc Hồ Tử oa lý quang quác không được quái khiếu, liên tục xuất thủ, nhưng đối với Mắt Ưng mà nói, cũng không có tạo thành tổn thương quá lớn. Siêu, Hắc Hồ Tử một quyền cương mới đánh ra, trên đỉnh đầu thân ảnh lóe lên, đột nhiên lộ ra Mắt Ưng thân ảnh. Hắc đao trên cao nhìn xuống hung hăng chém về phía Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử hắc hắc một hồi cười nhạt, vội vàng nghiêng người né tránh. Hắc Hồ Tử mới vừa tránh thoát, Mắt Ưng nhất chiêu chưa ngừng, nhất chiêu lại ra, kiếm ba lưu truyền, trong nháy mắt lần nữa ra chiêu, luân phiên một lớp đoạt công, khắp nơi thiên hàn quang thiểm quá, bức Hắc Hồ Tử liên tiếp lui về phía sau, tránh né hơi chậm, trên người đã bị bổ trúng hai cái. Bất quá, Hắc Hồ Tử khí phách cũng không đơn giản, Mắt Ưng chảm kích tuy là sắc bén, nhưng Hắc Hồ Tử thể thuật cùng khí phách cũng không chỗ thua kém. Mắt Ưng, có bản lĩnh tiếp ta một quyền. Hắc Hồ Tử gần như khiêu khích xông Mắt Ưng cười lạnh. Tay trái lần nữa, rất nhanh nắm tay. Quyền cốt như bạo đậu giống nhau. Bùm bùm vang lên không ngừng. Cái kia so với rễ cây còn lớn hơn tráng cánh tay, nhất thời trở nên gân xanh nổi lên. Bắp thịt nộ lên. Hắc Hồ Tử tuy là tướng mạo xấu xí, thế nhưng, lại phi thường biêu hãn, coi như không có quả thực năng lực, thực lực cũng không chỗ thua kém tổng bộ hải quân trung tướng. Một quyền đập ra, lúc này đây Hắc Hồ Tử không có lưu tình, nếu như Mắt Ưng dám né tránh, như vậy Mắt Ưng sau lưng tòa thành, nói không chừng sẽ bị Hắc Hồ Tử cho ném đi. Nhìn ra, Bây giờ Hắc Hồ Tử thì triển ra chấn động trái cây uy lực, không chút nào kém cỏi hơn thời kỳ tột cùng dâu trắng. Mắt ưng thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, trên mặt không có chút nào bị động. Đầu ngón chân ở trên tảng đá một điểm, thân ảnh lóe lên, như tật phong vậy nhảy tới lâu đài bầu trời. Sắc bén song đồng, ánh sáng lạnh nổ bắn ra, hàn ý bức người. Hắc Hồ Tử, ngươi không khỏi cũng quá cuồng vọng. Lời còn chưa dứt, mắt ưng hai tay huy kiếm, thân thể, cánh tay, hắc đao, trong nháy mắt hợp làm một thể. Toàn thân cao thấp tất cả lực lượng đều trong nháy mắt quán trú ở hắc đao bên trên. Chói mắt hắc đao như một đạo huyễn lệ lưu tinh hoa phá dạ không giống nhau. Bổ ra chảm kích như một vòng cuồng bạo trăng khuyết, thẳng đến Hắc Hồ Tử đánh ra trùng kích nghênh đón. Thế giới đệ nhất chảm kích, chống lại thế giới đệ nhất nắm tay. Rầm rầm rầm, tựa như tại chỗ ném một viên bom nguyên tử giống nhau. Vang động to lớn, chấn Van Auger đám người tại chỗ té bay ra ngoài. Đoàn người ước chừng bay ra xa vài trăm thước mới, chỉ có ngã xuống đất. Nguyên bản cao cao đứng vững tòa thành, địa chấn một dạng, đung đưa kịch liệt lên. Tuy là tòa thành bình yên vô sự, thế nhưng phía dưới nền lại sinh ra mấy chục đạo khe nứt to lớn. Mắt ưng sắc mặt trở nên tái nhợt vô lực. Bất quá, như trước thân hình không câu chấp đứng ở tòa thành trước. Hắc Hồ Tử trong mắt quay tròn không ngừng chuyển. Hắn cực kỳ buồn bực. Mắt ưng mạnh như vậy, cư nhiên một chút việc cũng không có. Đang ở Hắc Hồ Tử do dự thời điểm, đột nhiên, bên bờ có người quát to lên: thuyền trưởng, tóc hồng đến rồi. Phù phù, coi như là không sợ trời không sợ đất Hắc Hồ Tử, mạnh mẽ nghe được tóc đỏ tên, cũng nên mặc dù đứng không vững ngã nhào trên đất, chỉ là một cái tóc hồng. Hắc Hồ Tử đương nhiên sẽ không như thế sợ, nhưng là, nơi đây còn có một cái sâu không lường được mắt ưng. Tóc hồng cùng mắt ưng quan hệ không tệ, hai người là rất bạn thân. Lúc này tóc hồng đột nhiên xuất hiện, không được không cho Hắc Hồ Tử kinh ngạc. Yên tâm, giữa chúng ta quyết đấu, ta sẽ không cho phép để ngoại nhân nhúng tay. Mắt ưng thần sắc chấn định như thường, dường như chẳng có chuyện gì. Trong lúc nói chuyện, mắt ưng xách ngược lấy hắc đao lần nữa hướng Hắc Hồ Tử đi tới. Tuy là mắt ưng nói sẽ không để cho tóc hồng nhúng tay, nhưng là, lời như vậy, Hắc Hồ Tử là dứt khoát sẽ không tin tưởng. Nếu như mắt ưng cùng tóc hồng đồng thời liên thủ, hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Hắc Hồ Tử hừ lạnh một tiếng, được rồi, coi như số ngươi gặp may. Chúng tiểu nhân, chúng ta đi. Như vậy thì đi, ngươi đem ta mắt ưng nơi đây làm cái gì? Chỉ bị Hắc Hồ Tử hầu như hủy diệt đảo nhỏ. Mắt ưng mạnh mẽ sắc mặt trầm xuống, mắt thấy lần nữa phải ra tay. Hắc Hồ Tử vội vàng vung ra một quyền, vội vàng hướng bên bờ bỏ chạy. Một khi bị mắt ưng ngăn chặn, các loại, chờ, tóc hồng vừa lên bờ, sợ là tự mình muốn đi sẽ không dễ dàng. Hắc Hồ Tử một nhóm nhân lang bái chạy trốn, té, như chó nhà có tang giống nhau. Nhưng là, Hắc Hồ Tử mới vừa rời đi, mắt ưng cũng nữa đứng không vững. Lúc này thổ huyết ngã xuống đất, mới vừa hắn một mực gượng chống lấy, chính là không muốn để cho Hắc Hồ Tử nhìn ra kẽ hở. Hắc Hồ Tử chấn động quả thực uy lực thực sự quá mạnh mẽ. Coi như là mắt ưng người mạnh như vậy, ngũ tạng lục phủ cũng hầu như muốn đánh nứt. Nếu như bị Hắc Hồ Tử nhìn thấu, Hắc Hồ Tử là tuyệt đối sẽ không đi. Một cái tóc hồng còn dọa không được hắn, nói không chừng Hắc Hồ Tử sẽ còn tiếp tục đối với mắt ưng hạ độc thủ. Chỉ bằng vào khí thế để Hắc Hồ Tử thay đổi chủ ý chật vật chạy trốn, mắt ưng coi như là thật không đơn giản. Tiếp đó, ai cũng tin tưởng, Hắc Hồ Tử chính là một đầu dã lang, bắt người nào cắn người nào, lại không ai trừng trị hắn. Toàn bộ tân thế giới chính là Hắc Hồ Tử thiên hạ. Đại gia bỏ một ép bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.